Ngươi xử lý cá cùng nấu cơm a, ta giải quyết còn lại nguyên liệu. Hôm nay ta liền để ngươi nhìn xem đỉnh cấp đầu bếp trình độ. Yuto nhìn xem Yukinoshita Yukino tự tin cười nói. Tốt. Yukinoshita Yukino nghe vậy cũng đáp ứng, nàng cũng muốn xem thử, Yuto xử lý trình độ, lúc trước chỉ nghe Akem nói qua, bây giờ có thể chứng thực. Không tới mấy phút, Yuto liền đem nguyên liệu rau quả cho giải quyết, mà Yukinoshita Yukino bên kia cũng xử lý xong cá, đưa cho Yuto bắt đầu chế biến. Khoảng 10 phút sau. Tốt. Chờ một hồi liền có thể ăn được. Yuto hài lòng gật đầu nói. Không biết Rinseo các nàng thế nào? Nghĩ đến đây Yuto liền quay sang nhìn về phía Rinseo các nàng. Qua thật lợi hại. Akem không hổ là xử lý bộ thành viên sao, đao công thật lợi hại. Nguyên một con cá sống cũng có thể mặc không đổi sắc giải quyết, Himari thật không hổ là kiếm đạo bộ tân nhiệm phó bộ trưởng. Chỉ thấy Rinseo ba người bên kia tình huống rất tốt, ba người phối hợp vô cùng hoàn mỹ, để cho xung quanh người thán phục không ngừng. Các nàng thật đúng là ưu tú a, mỗi người đều có thuộc về mình điểm mạnh. Yukinoshita Yukino cảm khái nói. Đó là đương nhiên, nếu không ta làm sao có thể nhìn trúng các nàng a. Yuto có chút đắc ý nói. Ưu tú các nàng nhưng là hắn nữ nhân a. Cho nên mới nói thật đúng là đáng tiếc a. Yukinoshita Yukino nhìn hắn một cái thở dài nói. Yukinoshita, ngươi nói như vậy là có ý gì? Yuto lườm nàng một cái vấn đạo. Không có gì, ngươi suy nghĩ nhiều. Yukinoshita Yukino xoay mặt đi nói. Hừ. Thấy vậy Yuto hừ lạnh một tiếng, cũng không nói gì. Ngốc thê lưu lạc giang hồ. Audio truyện chấm org. Chương 342, rung động. Không biết vai ghép bên kia thế nào? Nói xong, Yuto liền quay sang nhìn qua vai ghép phương hướng. Ngay sau đó một màn khó tin để cho hắn trợn mắt há hốc mồm xuất hiện. Chỉ thấy Satanichia chuẩn bị một đao giải quyết một con cá. 3. Satanichia khí thế kia 10 phần một đao lại là hung hăng chém vào thiết thái trên bản mặt, căn bản là không hề chém tới cá, ngược lại con cá kia nhảy lên, tiếp đó hướng về phía Satanichia khuôn mặt, hung hăng một cái đuôi công kích. Bịch. Satanichia cả người bị đánh ngã ra sau ngất đi. Yuto. Gabriel. Vaiget. Yukino. Là ta nhìn lầm rồi sao, nàng vừa bị một con cá cho đánh ngất. Yukinoshita Yukino khóe miệng co giật nói. Satanichia tên ngu ngốc này, cũng là bị một con cá cho đánh cho hồ đồ. Quá mất mặt, ta không quen biết nàng. Yuto che mặt xoay người lại. Không nghĩ tới Satanichia cái kia phế vật, vậy mà thật sự liền cá đều đánh không lại. May mắn, Satanichia không có chuyện gì. Gabriel thở phào nói. Không sai. Vai ghép cũng phụ họa theo. Uy uy uy. Đây chẳng qua là cá a. Không phải ta. Satanichia lúc này cũng lập tức liền thanh tỉnh lại, tiếp đó nhịn không được lớn tiếng phản bác. Nhưng mà, căn bản là không có ai để ý nàng. Chỉ trong chốc lát, con cá liền bị giải quyết. Mà Yuto bên này phần mình xử lý cũng đã xong. Tại nắp nồi được mở ra lúc, mùi thơm đều trôi dạt đến toàn bộ xử lý phòng học, bên trong phòng ăn học sinh không nhịn được cám dỗ từng cái quay sang nhìn xem. Thơm quá a, đây là mùi vị gì? Quảng cáo. Không phải chỉ là súp miso cùng cá thu sốt cà chua thôi sao, tại sao sẽ thơm như vậy, ta chỉ là hỏi trong miệng liền nước bọt không ngừng. Thật muốn ăn. Nhìn xem Yuto dọn ra hai đạo xử lý. Xung quanh học sinh nước miếng đều không nhịn được chảy ra. Đáng tiếc là bọn hắn không có cơ hội này. Rất mỹ vị, không nghĩ tới ngươi trình độ lại đến mức này. Yukinoshita Yukino đem một miếng cá bỏ vào miệng nhâm nhi thưởng thức, không khỏi kinh ngạc nhìn xem Yuto. Đã ăn liền phải ăn tốt nhất thức ăn. Yuto cười nói, nhanh chóng đem mình phần cơm ăn hết. Ngươi vội vàng như vậy làm gì? Yukinoshita Yukino nghi hoặc nhìn hắn. Hôm nay ta không có làm bento, khẳng định không đủ cho chúng ta cùng những người khác ăn. Cơm trưa của bọn hắn là do ta phụ trách. Ta trước đó đã cùng Shirukawi nói, tại nghỉ trưa thời gian có thể sử dụng xử lý phòng học. Nói xong, Yuto liền từ trong tủ lấy ra một đống nguyên liệu nấu ăn, chỉ là đơn giản phép che mắt mà thôi, hắn cũng không thể ở trước mặt nhiều người sử dụng Gate of Babylon. Tất cả mọi người đều bị Yuto hành động làm cho kinh ngạc. Ngươi sẽ không định tiếp tục làm cơm chưa a? Yukinoshita Yukino không nhịn được hỏi. Không sai. Cứ ở đó ngồi chờ a, hôm nay ngươi liền có lộc ăn. Nói xong, Yuto liền bắt đầu ra tay. Xung quanh vây xem đồng học nhìn thấy Yuto cái kia tinh diệu chuẩn bị thủ pháp phía sau, mấy người đều giật mình nhìn xem hắn. Dạng này đao công cùng thủ pháp chế biến, để cho am hiểu gia chính nữ sinh đều cảm thấy mặc cảm. A, à, Yuto lại muốn tự mình làm xử lý, không trách tại sao lại không cho Mede chuẩn bị bento. Oni, Sama đây là lại muốn trang bức. Aken, ngươi nói như vậy không sợ một lát liền không có ăn sao? Ta có nói gì sao? Tốt a, xem như ngươi lợi hại. Nhìn xem Aken cái kia thiên chân vô tà gương mặt, Himari liền hết nói nổi. Ngay cả Aken cũng bắt đầu học xấu a. Đậu hũ ma bà, gà rán cùng với súp miso, chỉ làm ba loại xử lý, dù sao thời gian không nhiều. Quảng cáo. Nghe thấy tới cái này đập vào mặt kinh người mùi thơm, đám người liền không nhịn được toàn thân run rẩy lên. Ba phần này xử lý, thơm quá a. Quả không hổ là Sobu trung học nam thần Amaka Yuto, liền xem như làm xử lý, cũng là xuất sắc như vậy đâu. Không ít nữ sinh len lén nhìn đang chuyên tâm chế luyện xử lý Amaka Yuto, một loại tim đập thình thịch cảm giác, tại nàng đáy lòng sinh sôi lấy. Cũng không lâu lắm, chỉ là hai đạo đơn giản xử lý mà thôi, nhưng là hương khí bốn phía, bọn hắn nghe liền chảy nước miếng. Thật là đáng sợ, chỉ là hai đạo thông thường đậu hũ ma bà cùng gà rán mà thôi, thế mà làm thơm như vậy, ta cả đời này đều chưa từng có ngửi qua như thế thơm hai đạo xử lý. Ta cũng là, lộc cộc. Đồ ngu. Còn có súp miso nữa a, khẳng định là không kém. Cũng không lâu lắm, Yuto cùng làm xong ba món ăn, dọn qua một bên. Nhìn xem chậm rãi đi ra ngoài Yuto, phía ngoài học sinh từng cái tự giác tránh ra một con đường, nhìn xem trên khay tung bay mùi thơm, mỗi cái con mắt đều có chút đăm đăm. Mà Yukinoshita Yukino cùng Yuto có quan hệ mật thiết người cũng nhanh đi qua. Đám người còn lại trố mắt nhìn nhau một chút, một người trong đó nói, Amaka đồng học. Ta làm ra món ăn đủ cho cả lớp học ăn, ta bên này đã xong, phần còn lại liền để cho các ngươi ăn đi, không thể lãng phí đồ ăn. Yuto khoát tay nói. Ăn ngon, cái này đậu hũ ma bà so với lúc trước đi nhà hàng ăn qua còn ăn ngon, trời à, đây thật là một cái học sinh có thể làm ra tới sao? Còn có cái này gà rán, lần thứ nhất ăn đến ăn ngon như vậy gà rán, thật sự là quá hạnh phúc. Qua a, đây là thiên đường sao, ăn ngon thật, ta còn muốn. Trời à, đây là ta ăn qua ăn ngon nhất đậu hũ ma bà cùng gà rán, cùng cái này so, trước đó ăn đó là cái gì heo ăn. Còn có cái này cũng ăn thật ngon, ta sẽ đem cái mùi này nhớ kỹ cả đời. Như thế mỹ vị xử lý chỉ nên có ở trên trời, nhân gian nào có mấy lần ăn a, quá cảm động, ô hô. Cái này súp miso, ta cảm giác mình muốn bị hòa tan. Quả không hổ là muốn mở hậu cung chân nam nhân, ta phục rồi. Những cái này học sinh nếm thử một miếng phía sau, nói một cái so một cái khoa trương. Trong phòng ăn, không ngừng có lời tương tự truyền ra, cái này thái đã không chỉ là ăn ngon hai chữ này có thể biểu đạt, có ít người càng là cảm động khóc ròng ròng, còn muốn, nhưng mà chưa từng có vài phút hai món ăn cũng đã ăn xong. Không phải quá ít, Yuto làm ra đầy đủ hơn 50-60 người ăn, lại tại trong thời gian ngắn như vậy liền không có, đủ để chứng minh là ăn ngon bao nhiêu. Ngốc thê lưu lạc giang hồ. Audio truyện.org Chương 343, Gabriel muốn khắc kim. Không lâu sau đó, Yuki Asuna, Tamaki Ako cùng Kasumika Uta liền đi tới nơi này, liền nghe được bọn hắn đám luận. Quả không hổ là cu hai, cung sao, làm ra xử lý cũng khiến người khác không thể cưỡng lại được. Ngồi xuống một bên, chi đen bao khỏa hai chân bắt chéo, tạo thành mê người tư thế Kasumika Uta nhìn xem Yuto mỉm cười nói. Sư phụ, ta muốn được nếm thử ngươi làm xử lý. Asuna một mặt mong đợi nhìn xem Yuto nói. Mau tới nếm thử a, đây là phô mai hạt dẻ phấn gà rán khối. Nói xong, Yuto liền đem luyện chế xong gà rán khối, đặt ở trước mặt của nàng. Nếm thử xem, cam đoan để cho ngươi hài lòng. Cảm ơn sư phụ, như vậy, Itadamia. Chắp tay trước ngực, cảm tạ một tiếng, Yuki Asuna liền không kịp chờ đợi thưởng thức trước mắt mỹ vị. Nàng nhẹ nhàng cầm lấy gà rán khối, nhẹ nhàng cắn một cái. Lập tức, một loại không có gì sánh kịp mỹ vị cảm giác, tại đầu lưỡi của nàng bên trên nở rộ ra. Vẹn vẹn một ngụm, Asuna cũng cảm giác chính mình muốn bị triệt để hòa tan. Tại sao có thể có ăn ngon như vậy gà rán? Hạt dẻ mùi thơm tăng thêm format mùi thơm ngát, phản phất đã sáng tạo ra một khúc tuyệt vời điền viên bản hòa tấu. Mỗi một miếng cắn xuống, mãnh liệt mùi thơm đều tại trong miệng quanh quẩn, giờ khắc này, Yuki Asuna phản phất đưa thân vào hạt dẻ trong vườn. Nếu như loại hạnh phúc này cảm giác, có thể một mực tiếp tục kéo dài, thì tốt biết bao. Asuna thầm nghĩ đến. Kasumika Uta bên kia cũng đã động hũ. Ngô. Ăn thật ngon a. Nhẹ nhàng cắn một cái kia chăn bao khang khóa lại mùi thịt gà vị, trong nháy mắt tỏa ra, thật sự là quá cường liệt. Loại cảm giác này, thật là tốt a. Kasumika Uta lúc này biểu lộ, cùng Yuki Asuna rất giống. Đây đều là thu được cực hạn thỏa mãn, mới có thể một cách tự nhiên toát ra hạnh phúc thần sắc. Quảng cáo. Như vậy hôm nay liền đem hai đạo này xử lý dạy cho ngươi a, Asuna. Yuto nhìn Asuna nói. Có thật không? Asuna nghe vậy hai mắt liền sáng lên. Tất nhiên. Yukinoshita, hôm nay ta xin nghỉ một bữa câu lạc bộ hoạt động. Yuto nhìn xem Yukinoshita Yukino nói. Có thể. Yukinoshita Yukino nghe vậy liền đáp ứng. Qua cuộc trò chuyện vừa rồi nàng cũng nghe ra hai người quan hệ, hơn nữa hôm nay có thể ăn được mỹ vị như vậy món ăn vẫn là do Yuto làm đâu. Anata, Ako cũng muốn học. Ako cũng muốn làm cho Anata thức ăn ngon mỗi ngày. Ako lúc này cũng lên tiếng nói. Nếu Ako muốn, vậy thì không thành vấn đề. Yuto không chút do dự đáp ứng. Quá tốt rồi, thích nhất Anata. Nói xong, Ako liền ở Yuto trên gương mặt hôn một cái, không ngừng cười. Yukinoshita Yukino một bên nhìn xem một màn này sắc mặt cũng có chút co lại. Kasumika Uta cùng Yuki Asuna thấy vậy cũng lộ ra thông cảm biểu lộ, các nàng tại thời gian đầu cũng là có cảm giác này, một ngụm thức ăn cho chó cảm giác, bất quá bây giờ đã sớm quen thuộc. Dù sao cũng là bỏ xuống mặt mũi đến nơi này ăn trực a, quản nhiều như vậy làm gì? Trên lệch làm sao lớn như vậy? Vai ghép cười khổ nói. Sau đó liền đưa mắt qua nhìn nhóm của nàng tác phẩm. Chỉ thấy trên dĩa là ba phần màu lam cây canh cá, như thế nào cũng không có để cho người ta chút nào khẩu vị. Không bằng nói, có thể ăn hết, mới có quỷ, càng không thể xem là thức ăn. Bài học rút ra, lần sau nên làm theo công thức. Gabriel thở dài nói. Ta cảm thấy rất ngon a. Satanichia nghi hoặc nói, một mặt hạnh phúc tiếp tục ăn mình làm ra món ăn. Đó là bởi vì ngươi là vị giác đứa đần. Lần sau ta tuyệt đối sẽ không cùng các ngươi một tổ. Giờ nghỉ trưa kết thúc, mặc dù vẫn là gây nên một chút rung động, bất quá cũng không quan trọng. Quảng cáo. Chỉ là Yuto nhiều hơn một cái siêu cấp đầu bếp xưng hào mà thôi. Kết thúc các tiết học còn lại, Yuto đi qua xử lý bộ chỉ đạo một chút Asuna cùng Ako nấu ăn. Sau đó về nhà. Bất quá tại hắn vừa đi ra cửa trường học lúc, liền nhìn thấy đứng ngoài cổng trường Gabriel. Uy, ở bên này, Yuto. Gabriel vẫy tay gọi lại Yuto. Thế nào? Có chuyện gì? Yuto kỳ quái nhìn Gabriel, rõ ràng lúc này, đối phương hẳn là đã sớm về đến trong nhà chơi game mới đúng a? Cái kia. Gabriel không khỏi lúng túng một chút, vẫn là tại trên đường về nhà nói đi. Yuto nhẹ gật đầu, nhìn xem Gabriel biểu lộ, hắn cũng có một cái ngờ tới, bất quá cũng không nói gì nhiều. Hai người kết bạn hướng về trong nhà phương hướng đi đến, dọc theo đường, dần dần cũng không có những người khác tồn tại. Tốt, lúc này có thể nói a. Đến cùng có chuyện gì? Yuto không khỏi tò mò. Cái kia. Hôm nay có thể hay không sẽ giúp ta khắc kim một lần a? Gabriel cười dò hỏi. A. Ngươi gia hỏa này lại muốn khắc kim. Yuto đang nghe được ở đây sau đó, lập tức liền hết ý kiến. Ngươi nói một chút, tháng này ta đều giúp ngươi khắc kim bao nhiêu lần? Đã có 10 lần đi. Mỗi lần đều có 1 vạn, bây giờ cũng đã 10 vạn rồi a. Ngươi muốn như thế thường xuyên khắc kim. Ta có thể làm sao bây giờ? Ta cũng không muốn dạng này a. Gabriel bất đắc dĩ đứng lên, không nạp tiền mà nói.

đã nhìn thấy người tới, tiếp đó liền mặt không biểu tình. A ha ha ha ha. Gabriel, ngươi gia hỏa này. Bành. Phất. Vừa mới đi tới Satanichia liền bị Gabriel một tay che miệng, một tay khác một quyền đánh vào bụng nàng, Satanichia lập tức hai mắt biến trắng, giống như muốn ngất đi. Sau đó Gabriel lại đến một cước đem Satanichia đá bay ra ngoài, đồng thời Gabriel cũng trước tiên đóng cửa. Tên ma đồng học. Thế nào? Có ai tới rồi sao? Quán cà phê lão bản nhìn xem một màn này, trên trán đổ mồ hôi, lập tức liền tò mò. Không, người nào cũng không có. Gabriel thật giống như cái gì sự tình cũng không có phát sinh một dạng, tiếp đó lắc đầu nói. Như vậy là không được a, không thể đối xử với khách nhân như vậy. Lão bản bất đắc dĩ nói. Yên tâm, nàng là cùng trường học bằng hữu, chúng ta rất thân thiết. Gabriel giơ lên ngón tay cái, mỉm cười nói. Ý ta không phải như vậy. Quả nhiên, sau một khắc, Satanichia hầm hầm vọt vào, tiếp đó nhìn chòng chọc vào Gabriel, Satanichia hét lớn, Gabriel, ngươi gia hỏa này, rốt cuộc là ý gì? Vì cái gì đem ta đá bay ra ngoài? Ngốc thê lưu lạc giang hồ. Audio truyện chấm org. Chương 347, bận rộn Gabriel. Ngươi gia hỏa này. Satanichia cắn răng, nhưng mà. Đột nhiên Satanichia liền nở nụ cười, tiếp đó hướng về trong quán cà phê đi vào. Thật là đúng dịp a. Mọi người. Satanichia hướng về phía Yuto đám nhẹ gật đầu. Tiếp đó tại Yuto đám người phía rui ngồi xuống, Satanichia hô to lên, phục vụ viên đâu? Satanichia, giữ yên lặng một chút. Vai ghét quán trách nói. Lần sau ta sẽ chú ý. Satanichia khoát tay nói, gương mặt ý cười khinh che giấu được. Gabriel lặng yên không tiếng động xuất hiện ở Satanichia trước mặt, trên mặt không có chút nào biểu lộ, cứ như vậy nhìn xem Satanichia, nếu không phải là lão bản còn đang nhìn nàng, nàng căn bản cũng không nghĩ để ý tới đối phương. Uy, ngươi đây là thái độ gì a? Còn không cho ta cười một chút, xem như phục vụ viên, liền cho ta ngoan ngoãn cho khách nhân phục vụ a. Satanichia không hài lòng vỗ bàn nói. Tốt, khách nhân. Gabriel nghiến răng nghiến lợi nói. Hừ hừ hừ. Thật sự chính là không hợp cách phục vụ viên. Satanichia thấy vậy, cũng không nhịn được tiếng hừ rồi một lần, cho ta một ly rượu, loại đắt nhất ở đây. Nơi này là tiệm cà phê, không có rượu. Đầu ngươi có vấn đề sao? Gabriel lườm nàng một cái nói. Vậy thì cho ta đến một ly blended coffee. Nhìn menu, Satanichia nói. Tốt, lập tức tới ngay. Một lúc sau, Gabriel mang theo cà phê đi tới. Khách nhân, người blended coffee tới. Gabriel xuất hiện tại Satanichia trước mặt, mặt không tình nguyện bưng cà phê liền hướng Satanichia mà đi. Thái độ lịch sử một chút đi. Satanichia một mặt không hài lòng nói. Tại sao ta phải tỏ ra lịch sử với ngươi a? Gabriel một mặt chán ghét nói. Còn phải nói sao, ta nhưng là khách hàng a. Satanichia biểu môi nói. Nếu vậy thì ta đi đây. Trước đó để ly cà phê xuống. Đây là ngươi thái độ với khách hàng sao? Vậy ta đem cà phê đổ xuống đầu ngươi được không? Nhìn xem Satanichia cái này thái độ, Gabriel cần lấy cà phê tay run run. Nàng hiện tại đang rất nhẫn nại không đem trên tay cà phê đổ lên đầu Satanichia. Tất nhiên là không thể rồi. Satanichia tức giận đứng dậy quát. Cần thêm sữa và đường sao? Đã nói là không được nhắc đến điều này rồi a. Bây giờ chỉ cần đem cà phê để xuống là được. Cắt. Lại là thái độ này. Satanichia nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Gabriel. Tốt. Hai người các ngươi có thể hay không yên lặng a, làm phiền đến người khác là không tốt. Vaget lúc này đứng dậy khuyên bảo hai người. Vaget đã lên tiếng, Gabriel cùng Satanichia cũng chỉ có thể dừng lại đấu khẩu. Đáng tiếc. Yuto thấy vậy không khỏi tiếc nuối thở dài. Vốn là muốn tiếp tục xem kịch, nhưng bây giờ liền kết thúc. Hô, cuối cùng có thể buông lỏng một chút. Ngồi xuống một bên, Gabriel cũng lập tức liền buông lỏng xuống dưới, phải biết nàng thế nhưng là cá ướp muối thiên sứ a. dù cho bây giờ hiếm thấy dự định đi ra đi làm một chút, nhưng mà cho dù là dạng này, nàng cũng bất quá là dự định đi làm một ngày thôi. Nhưng là bây giờ, bởi vì Satanichia cái này phiền phức đến, trực tiếp để cho nàng bận rộn cho tới bây giờ, hơn nữa nàng cũng có dự cảm, sự tình còn không có thể kết thúc như vậy. Dù sao, Satanichia đều biết, như vậy Raphin hai người chắc chắn cũng sẽ rất nhanh xuất hiện ở đây. Nghĩ tới đây, Gabriel càng phát mệt lòng. Raphin A, đây là một cái đại phiền toái. Len Ken. Quán cà phê đại môn ở thời điểm này, lại lần nữa bị mở ra. Tiếp đó cũng chỉ gặp một cái quen thuộc người từ bên ngoài đi vào, chính là Raphin. Quả nhiên. Nàng vẫn là tới. Gabriel nhìn xem tiến vào hai người, bỗng cảm giác mệt lòng. Quả nhiên. Cái kia đích thật là Gáp, Chan. Raphin khi tiến vào quán cà phê trong nháy mắt, đã nhìn thấy phục vụ viên ăn mặc Gabriel, không khỏi hai mắt phát sáng. Raphin cũng ngồi cùng Satanichia bên người, sau đó nhìn Gabriel. Tới nha. Phục vụ viên Gabriel, ta muốn gọi đồ uống. Raphin cười híp mắt nhìn xem Gabriel. Tới. Gabriel kéo lấy giống như cá mặn cơ thể đi tới. Mọi người muốn ăn gì sao, hôm nay để ta đãi. Raphin nhìn xem đám người mỉm cười. Như vậy ta liền không khách khí, cho ta tới một phần bánh gato rừng đen. Ta muốn gọi hai cái bánh su kem nhân kem trứng. Ta muốn hai cái bánh su kem nhân kem dâu. Ta mà nói thì thêm một ly blended coffee. Dưới loại tình huống này, Raphin cùng đám không ngừng chọn món, tiếp đó nhường Gabriel tới tiễn đưa đồ ăn, liền để Gabriel dưới loại tình huống này, không ngừng vừa đi vừa về đi. Nhìn xem một màn này, quán cà phê lão bản vô cùng vui vẻ, bởi vì bọn hắn điểm nhiều đồ như vậy, thế nhưng là đầy đủ nhường hắn kiếm một khoản lớn. Ta ăn no rồi. Raphin, Vaiget cùng Satanichia ba người cũng ôm bụng nằm ở nơi đó, hiển nhiên là không ăn được tiếp. Mà Yuto, Himari cùng Rinseo ba người mặc dù cũng ăn không ít, nhưng còn không có no, dù sao bọn hắn còn không có ý định sẽ ăn no bằng những thứ này. Mặc dù nơi này cà phê cùng đồ ăn không tệ, nhưng cũng không so với trong nhà tốt hơn được, hơn nữa các nàng so với người bình thường sức ăn nhiều hơn không ít. Mà Gabriel nhưng là hoàn toàn hai mắt nằm ở nơi đó, căn bản là nhúc nhích chút nào không thể, bởi vì nàng đã không còn khí lực tiếp tục. Kể từ đã biến thành biến nhát thiên sứ, nàng thế nhưng là cho tới bây giờ đều chưa từng có như thế mệt nhọc công tác. Quả nhiên, ta vẫn không thích hợp đi làm. Bất quá vì khắc kim. Quả nhiên vẫn là chỉ có thể một tuần lễ một ngày, nếu không, ta thật sự sẽ chết. Gabriel hai mắt vô thần thầm nghĩ. Tốt, chúng ta cũng nên trở về. Yuto đang nghỉ ngơi một lúc sau, đứng thẳng lên, tiếp đó hướng về phía Raphin nói. Thấy vậy Rinseo cùng Himari cũng theo sau đứng dậy. Cũng đúng, thời gian đều đã trễ thế như vậy. Raphin nhìn một chút thời gian, cũng nhẹ gật đầu. Bọn hắn rốt cuộc phải đi. Nếu là tiếp tục nữa, ta cái này thiên sứ đều phải chết. Gabriel trong lòng lặng lẽ rơi lệ. Ngốc thê lưu lạc giang hồ. Audio truyện chấm org. Chương 348, trước khi nghỉ hè dự tính. Như vậy gặp lại, Gabriel phục vụ viên, chúng ta rất hài lòng ngươi phục vụ. Yuto cười hướng về phía Gabriel nói. Uy, Gabriel, lần tiếp theo ta chắc chắn còn sẽ tới nơi này. Satanichia cười hô lớn, nàng cũng quyết định lần tiếp theo học tập Raphin, lợi dụng tiền tài thế công tới đánh bại Gabriel. Gabriel, ta đi trước, ngày mai trường học gặp. Vaiget vừa cười vừa nói. Gabriel cũng không muốn cùng các ngươi nói chuyện, đồng thời hướng các ngươi ném đi một đôi bạch nhãn. Các ngươi đi nhanh một chút. Xem ra Gabriel thật là mệt mỏi, chúng ta liền đi trước a. Rinseo khẽ cười nói. Sau đó đám người ở thời điểm này, toàn bộ đều rời đi. Tại tuần lễ vàng kỳ nghỉ lễ kết thúc một đoạn thời gian, học sinh liền sắp kết thúc học kỳ đầu tiên, sau đó liền là nghỉ hè. Trong phòng học. Trong lúc tan lớp, Yuto mấy người đều ngồi ở mình trên chỗ ngồi. Đúng, sắp nghỉ hè, các ngươi có tính toán gì hay không? Vaiget ở thời điểm này, không khỏi chỉ chờ mong ánh mắt nhìn xem đám người. Yuto, Himari, Rinseo. Akem, Raphin, Satanichia, Ako, Gabriel, Asuna tám người đều tụ tập đến nơi này. Yuto nhìn xem Vaiget, đặc biệt là nhìn đối phương trong tay nắm lấy một bản bút ký, cũng lập tức liền biết Vajet đoán chừng đã làm xong chuẩn bị đầy đủ. Vajet, ngươi đã tính xong sao? Yuto trực tiếp hỏi. Ara, bị Yuto ngươi phát hiện. Vajet ngượng ngùng, sau đó lấy ra chính mình chuẩn bị bản kế hoạch. Vajet đem trong tay sách nhỏ đưa cho Yuto bọn hắn. Mà Satanichia nhưng là một mặt cao ngạo biểu lộ, biểu thị căn bản cũng không thèm tại nhìn loại vật này, cũng chính bởi vì nguyên nhân như vậy, cho nên đám người căn bản là không có cho Satanichia nhìn. Quả nhiên, mùa hè là thích hợp nhất đi biển. Đây chính là chúng ta kỳ nghỉ hè đầu tiên ở nhân gian A. Ta còn chuẩn bị sẵn sổ tay A. Vajet háo hức nói. Ngươi lại tùy ý quyết định nữa A. Gabriel bất đắc dĩ nói. Nghe qua có vẻ rất vui, ta tham gia. Rafin mỉm cười nói, dù sao đi bãi biển cái gì, nàng cũng là lần thứ nhất, hơn nữa lần này vẫn là có người tới mời nàng. Bãi biển A, ta cũng chưa từng đi qua đâu. Rinseo một mặt mong đợi nói. Tại lúc còn ở Akenga kêu thế giới, thân là hoàng tộc công chúa nàng không thể tùy ý xuất cung, có thể đi ra ngoài cung điện đã là rất hiếm, hơn nữa tại cái kia thời kỳ loạn lạc, nàng cũng không được cho phép ra ngoài đi lại thường xuyên. Mãi đến Yuto xuất hiện tình huống của nàng mới khá hơn một chút, nhưng là nàng vẫn còn không có đi qua bãi biển. Bãi biển A, rất lâu rồi không có đi qua, ta cũng tham gia. Asuna khẽ đáp. Ta cũng không có cái gì vấn đề, nghỉ hè mà nói, có nhiều thời gian đâu. Himari mỉm cười nói. Akem cũng gật đầu đồng ý đi cùng. Bãi biển tiết thịt nước BBQ, cho nên nàng muốn đi. Gabriel đâu? Vajet mong đợi nhìn xem Gabriel, chờ đợi Gabriel ý kiến. Ta mới không muốn đi đâu, phiền chết đi được. Nghỉ hè cái gì, thật sự là quá nóng, còn không bằng ở trong nhà chơi đùa đâu, hơn nữa bãi biển cái gì, cũng không có cái gì đồ chơi thú vị. Gabriel lắc đầu cự tuyệt nói, phải biết nghỉ hè thế nhưng là trò chơi thật là tốt thời cơ a. Gabriel, bãi biển thế nhưng là siêu cấp nhiều chơi vui đó a. Vajet nhìn xem Gabriel, vội vàng giới thiệu, đủ loại có thể tại trên bờ biển có thể chơi đến đồ vật. Đi biển mà không xuống nước thì có gì chơi vui? Gabriel hỏi. Hóa ra là Gabriel ngươi không biết bơi à, như vậy để ta dạy ngươi. Himari nghe như vậy liền nói. Trước đây nàng cũng không có biết bơi, là Yuto lúc đi biển dạy nàng, còn có Masuru, thôi khỏi đi, ta cũng không có hứng thú. Gabriel một mặt chán nản nói. Mau lại đây mời ta nha. Còn có ta a. Nhìn xem đám người đã quyết định đi bãi biển chơi, Satanichia trong lòng nhất thời dựa sát nóng nảy, phải biết nàng nhưng mà cái gì kế hoạch cũng không có a. Theo lý thuyết, nếu là không cùng theo đi mà nói, như vậy nàng cũng chỉ có thể đủ một người ở trong nhà, tiếp đó lẻ loi, đây cũng không phải là nàng mong muốn a. Nhưng mà xem như đại ác ma, nàng tất cả mặt mũi để cho nàng căn bản cũng không nguyện ý chính mình chủ động mở miệng a. Còn phải đi mua đồ bơi, ta còn không có đồ bơi đâu. Rafin lúc này liền nói. Ta cũng không có đâu, cùng đi mua a. Rinseo nhìn Rafin nói. Ta cũng đi cùng được chứ. Ta cũng muốn mua đồ bơi mới. Asuna giơ tay lên nói. Ta cũng vậy. Himari cùng Akem cũng biểu thị mình muốn mua đồ bơi, dù sao trước khi đồ bơi đã không còn vừa. Biết được nguyên nhân về sau. Mấy nữ không khỏi hâm mộ nhìn xem hai người dáng người. Ở nơi này, ngoại trừ Rafin bên ngoài, Himari cùng Akem dáng người là tốt nhất. Trải qua Yuto khai phá sau đó càng thêm đầy đặn. Ta cũng không có, như vậy cuối tuần này cùng đi a. Gabriel cũng phải cùng đi. Vajet gật đầu đề nghị nói. Đây là nữ sinh các ngươi sự tình, ta không tiện tham gia. Yuto khoát tay nói. Ngô. Ta còn định để Anata nhìn xem ta mặc đồ bơi dáng vẻ đây. Ako tiếc nuối nói. Lần sau sẽ có cơ hội a. Yuto an ủi nói. Nếu là cùng chúng nữ hẹn hò lúc đi mua sắm đồ bơi hay nội y, Yuto cũng sẽ không ngại đi nhìn một chút các nàng mặc gợi cảm đồ bơi dáng vẻ. Bất quá nơi này còn có người khác, Yuto cũng không tiện tham gia. Để các nàng về nhà lúc rồi ở trước mặt hắn mặc thử một phen a. Nghe vậy vai ghét. Asuna cùng Rafin không khỏi thở dài một hơi, nếu Yuto đi theo cùng mà nói đúng thật là có chút không tiện. Ta cũng không có đồ bơi đâu, còn không mau mời ta. Satanichia ở một bên trong lòng gào thét. Còn có Satanichia đâu, ta còn không có hỏi ý kiến của nàng. Vaiết về phía Satanichia, dù sao nàng cũng sẽ không đem Satanichia cấp quên mất. Đồ đần ác ma đã đầy đủ đáng thương, muốn bảo vệ, không thể khi dễ. Ngốc thê lưu lạc giang hồ. Audio truyện chấm org. Chương 349, bị chơi hỏng Satanichia. Giao cho ta. Rafin cười lên. Sau đó hướng về Satanichia đi tới, nhưng mà, mặc dù Rafin đang cười, nhưng ánh mắt lại mang theo không có hảo ý. Tới, cuối cùng tới mời ta. Satanichia nhìn xem Rafin hướng về tự mình đi tới, trong lòng nhất thời liền biểu hiện ra biểu tình mừng rỡ, bất quá trên mặt của nàng vẫn là không có thay đổi, ngược lại là chững chạc đàng hoàng ngồi. Satanichia. Rafin xuất hiện ở Satanichia trước mặt, mỉm cười nhìn xem Satanichia. Thế nào? Có chuyện gì sao? Satanichia hai mắt sáng lên dò hỏi. Không. Ta chỉ là ghé thăm ngươi một chút, sau đó cùng ngươi nói một chút chúng ta nghỉ hè muốn đi bãi biển chơi mà thôi. Rafin ác ý tràn đầy cười nói, sau đó lại trở về chỗ của mình. Ngạc. Satanichia đang nghe được Rafin mà nói phía sau, triệt để lúng túng, tiếp đó ngốc trệ ở chỗ đó, đơn giản chính là không thể tin được Rafin mà nói. Phốc. Ha ha ha ha ha. Đang nghe được Rafin lời nói phía sau, Gabriel cùng Yuto hai người lập tức liền phá lên cười, hiển nhiên là đối với Satanichia phản ứng, hai người rất là hưng phấn. Ngươi là ác ma sao? Satanichia hồn cuốn theo chiều gió rồi a, lẽ ra nên mời nàng mới đúng a. Vaiết bất đắc dĩ nhìn xem Rafin. A, thật vậy sao? Rafin híp mắt cười nói, một mặt vô tội. Đương nhiên rồi. Lúc này Gabriel đứng dậy, không nói gì hướng về phía Satanichia đi tới. Quả không hổ là Gabriel, dù cho có phế đi nhưng bản chất vẫn luôn là thiên sứ a, để nàng đi mời Satanichia a. Vaiết thấy vậy hài lòng cười nói. Có đúng không? Nghe vậy Yuto cùng Rafin bảo trì sâu đậm hoài nghi. Cái này phế thiên sứ lúc nào có lòng tốt như vậy, nhất định là có mờ ám. Bất quá phải chờ xem mới biết được. Satanichia. Gabriel đi tới nhìn Satanichia lên tiếng. Satanichia hai mắt vô thần quay sang nhìn Gabriel, hiển nhiên là nàng còn không có bị Rafin đùa dẫn thoát ra ngoài. Mà này, về vụ đi bãi biển du lịch a. Gabriel thấy vậy liền nói. Thế nào? Nghe vậy Satanichia liền lấy lại tinh thần, hai mắt hiện lên một tia hy vọng. Ta cũng sẽ đi cùng, chúng ta sẽ thay thế ngươi tốt nhất đi chơi, đến lúc đó sẽ chụp ảnh cho ngươi trở về nhìn. Gabriel tại thời khắc này, phát ra đối với Satanichia cái kia sâu đậm ác ý. Đừng có sát muối vào vết thương của nàng nữa a. Vaiết thấy vậy liền quát lên. Nhìn xem Satanichia kia đáng thương hề hề dáng vẻ, Vaiết lập tức liền không đành lòng, tiếp đó đi tới Satanichia trước mặt, vừa cười vừa nói, tốt, Satanichia, bọn hắn bất quá là đùa với ngươi mà thôi, ta đã sớm chuẩn bị mang ngươi cùng đi. Đang nghe được Vaiết mà nói phía sau, Satanichia không khỏi lại lần nữa vui vẻ trở lại, bất quá sau đó lại cảm thấy như vậy có chút mất mặt, liền ho khan một tiếng. Hết cách rồi. Đã các ngươi mãnh liệt như vậy yêu cầu ta đi cùng các ngươi cùng nhau chơi đùa. Vaiết nhìn xem lại lần nữa lâm vào đắc ý bên trong Satanichia, không khỏi chê đứng lên, Vaiết mặt không chút thay đổi nói, nếu nói như vậy thì không mang theo ngươi đi. Không, ta sai rồi, Vaiết. Satanichia thấy vậy, lập tức liền nhận túng đứng lên. Cái này còn tạm được. Vaiết thấy vậy, hài lòng gật đầu một cái. Quyết định như vậy đi. Đợi đến lúc nghỉ hè chúng ta liền đi, ta rất mong đợi để Anata nhìn thấy ta mặc đồ bơi dáng vẻ. Dính sát lên người Yuto, Ako mỉm cười nói. Hai người các ngươi vẫn là thân mật như vậy a. Gabriel thấy vậy chết miệng nói. Đúng. Vaiết đột nhiên nghĩ đến cái gì, tiếp đó nhìn về phía Yuto, vừa cười vừa nói, Yuto, đem trong nhà ngươi mấy vị anh linh cùng những người khác cũng cùng một chỗ kêu lên a. Dù sao đi càng nhiều người. Càng tốt chơi, không phải sao? Kêu thêm hội trưởng trùng Stavedus, chàng mấy người cùng đi a, xem như công hội hoạt động cũng tốt. Ta đã biết, nếu như bọn hắn nguyện ý, ta sẽ dẫn nàng cùng đi. Ako cũng thật là thông minh. Yuto gật đầu một cái, rồi sờ đầu Ako khen ngợi. Hì hì. A cô nghe vậy cười vui vẻ. Đúng, đến lúc đó, riêng phần mình mang một ít đồ ăn ngon a. Rafin đột nhiên nghĩ đến cái gì, tiếp đó vừa cười vừa nói. Tốt, không có vấn đề gì. Vaiget gật đầu một cái, không có chút nào tâm cơ, cứ như vậy đáp ứng xuống. Nhưng mà, Yuto lại là tại Rafin lên tiếng trong nháy mắt, cũng cảm giác được không tốt. Cái này rung ép thiên sứ, tuyệt đối phải làm cái gì ý đồ xấu a. Yuto trong lòng không nhịn được nghĩ đến. Tuyệt đối không thể để nàng được như ý. Nghĩ như vậy Yuto liền nói, nhà ta có bãi biển riêng, chúng ta có thể đi một chuyến 3 ngày 3 đêm, đồ ăn ngon cái gì, cứ giao cho ta. Thiếu chủ nói không sai, phải biết vào thời gian này nhưng là người muốn đi biển có không ít. Chúng ta nhiều người như vậy, đến lúc đó không đủ vị trí liền rất tệ. Himari gật đầu nói. Như vậy thì dạng này vui vẻ quyết định. Vaiget nghe vậy cũng cảm thấy có đạo lý, vừa cười vừa nói. Tốt. Chúng ta cũng không có ý kiến. Yuto cùng những người khác đều đáp ứng xuống. Ngươi đây là muốn cùng ta đối nghịch đến cùng đúng không? Tốt a, đến lúc đó nhìn xem ngươi có hay không chúng chiêu. Rafin liếc nhìn Yuto một mặt, không khỏi cắn răng thầm nghĩ. Vất vả cho ngươi rồi, vai gần, ta rất mong chờ được đi biển. Rafin cười nói. Giờ chỉ còn qua bài kiểm tra cuối kỳ nữa thôi. Vaiget nói. Nghe vậy Ako cùng Gabriel thần sắc không khỏi cứng lại. Suýt nữa thì quên mất, thật đúng là phiền phức. Gabriel một mặt chán nản nói. Thi với chả thiết, vứt quách đi cho rồi. Đi biển quan trọng hơn mà. Satanichia khinh thường cười nói. Nhưng mà nếu như trượt kỳ thi, thì chẳng phải sẽ phải mất nửa kỳ nghỉ để học phụ đạo sao? Rafin suy ngẫm nói. Ách! Ngay lập tức Satanichia cùng Ako thần sắc trầm xuống. Ta không có vấn đề gì. Ta cũng vậy. Bên này cũng ổn. Ngốc thê lưu lạc giang hồ. Audio truyện chấm org. Chương 350, gia nhập hội học sinh. Nhóm chúng ta bên này toàn bộ đều là học bá, hẳn là không có vấn đề gì a. Rinseo khẽ cười nói. Nghe vậy mọi người không khỏi gật đầu. Phải biết lớp học này nhưng là lớp tinh anh, top 10 vị trí đầu niên khóa nhưng là chiếm hơn phân nửa, thành tích học tập tốt cơ hồ là 7 thành học sinh. Cho dù là phế thiên sứ Gabriel thành tích cũng là đạt tiêu chuẩn trở lên. Dù sao nàng cũng không ngốc, thành tích rớt xuống quá nhiều nhưng là sẽ bị đưa về thiên giới giáo dục. Đến lúc đó nàng làm sao còn có thể chơi đùa. Sau đó đám người liền đem ánh mắt chuyển đến Ako cùng Satanichia trên thân. Ako, bài kiểm tra. Yuto hỏi. Ngạch. Ako thần sắc hơi ngưng lại, có chút chột dạ không dám nhìn Yuto. Thấy vậy Yuto càng thêm nghi ngờ, gặng hỏi, ngươi có làm bài kiểm tra nổi không a? Ako. Ako máy móc xoay đầu lại, miễn cưỡng cười nói, Ako mộng tưởng là trở thành hiền thê. Cho nên là, hồi giữa kỳ ngươi thi được bao nhiêu điểm a? Ta còn không có nghe ngươi nói qua. Yuto hai mắt híp lại nhìn nàng nói, đừng bảo là, ngươi thi rớt ra. Ako lập tức xoay đầu đi, giả vờ huýt sáo. Vậy là thật rớt sao? Yuto đổ mồ hôi nói. Nghĩ đến, dù sao Ako cũng có gần nửa học kỳ không có đến trường a. Asuna nói. Là lỗi của ta. Ta nên chú ý nhiều một chút Ako thành tích mới đúng. Yuto bụng mặt nói. Xem ra Satanichia cũng là như vậy a. Rafin mỉm cười nhìn Satanichia nói. Satanichia cái này đi học căn bản là không ghi chép bài vở, thường xuyên bị phạt, có thể có thành tích tốt mới lạ. Xem ra tiếp tục như vậy là không được. Vai gần, ngươi giúp Satanichia học thêm, còn Ako giao cho ta. Asuna đề nghị nói. N, giờ chỉ còn cách này. Vaiget gật đầu nói. Nếu Ako ở bên ngoài không chịu học, vậy thì cũng phải giúp nàng ở trong game học. Yuto nghiêm túc gật đầu. Rồi Yuto nhìn Asuna nói, bên ngoài nhờ ngươi lo cho Ako, Asuna. Cứ giao cho ta, sư phụ. Asuna gật đầu đáp. Không được, không được. Chuyện này không phải rất kỳ lạ hay sao? Trong game là thời gian vui chơi a. Ako lắc đầu kịch liệt phản đối. Học cặn bã phản đối vô hiệu. Aken giơ tay hình chữ X mặt không biểu tình nói. Không thể nào. Cứ quyết định như vậy đi. Tan học, văn phòng hội học sinh. Ra là vậy, ý tưởng của ngươi không tệ đâu, Yuto. Ta đồng ý tham gia. Nghe được Yuto kế hoạch đi bãi biển, Gosaukyo gật đầu đáp ứng. Hội trưởng bình tĩnh thật a. Aken chống cầm nhàn nhạt nói. Phải biết, sắp tới kỳ nghỉ hè học sinh cũng gặp không ít áp lực. Ai cũng không muốn mình phí phạm nửa kỳ nghỉ hè để học bù, cho nên lúc này bọn hắn phải nỗ lực ôn tập để không bị rớt kỳ thi. Trước giờ ta vẫn luôn là học sinh xuất sắc mà. Gosaukyo cười nói. Thật đúng là để người phải hâm mộ. Aken nói. Sau khi kết thúc kỳ thi, chúng ta liền có kỳ nghỉ hè dài, đến lúc đó, hừm hừm. Gosaukyo một mặt bí hiểm nói. Hội trưởng định làm gì a? Aken nghi hoặc hỏi. Sẽ có sự kiện gì sao? Akiyama Nakano cũng hỏi. Dù sao Gosaukyo dáng vẻ quá dễ khiến người khác nhìn ra, khẳng định là sẽ có chuyện gì đó đặc biệt. Tóm lại, các ngươi cứ chờ đến lúc đó a. Gosaukyo cười nói, sau đó quay sang nhìn Yuto nói. Đúng rồi, Yuto, ngươi thấy đề nghị của ta thế nào? Về việc gia nhập vào hội học sinh. Hội trưởng, ta đối với việc gia nhập hội học sinh cũng không có ý kiến gì, ta đồng ý. Bất quá ta cảm thấy hội học sinh bây giờ đã có đủ người rồi đi, cần ta tham gia vào sao? Yuto nói ra mình nghi hoặc. Hội học sinh trung học Sobu quyền lợi vẫn rất không tệ, dù sao đây cũng là một trường học nổi tiếng, bất quá tại hắn thấy hội học sinh cũng có đến 7 người, đã là đầy đủ thành viên. Là thế này. Hội học sinh bên trong hơn phân nửa thành viên đều là năm thứ 2, sang năm chúng ta liền lên năm thứ 3, đến lúc đó liền không thể đảm nhiệm hội học sinh công tác để tập trung vào ôn tập. Cho nên bây giờ hội học sinh cũng nên tiếp thu máu mới thời điểm. Gosaukyo giải thích. Nghe vậy Yuto liền hiểu ra, nếu là như vậy mà nói liền hợp lý rồi. Đừng nhìn Gosaukyo có thời gian chơi game liền cảm thấy hội học sinh công việc rất nhàn, thực chất công việc của nàng phân nửa đều chia sẻ cho cấp dưới, mặc dù vậy nàng vẫn là có áp lực. Đến năm ba phần lớn thời gian đều tập trung vào ôn tập, nếu như còn giữ chức hội trưởng hội học sinh mà nói, vậy thì nàng liền không còn thời gian rảnh. Thực chất, Nhật Bản trường học đều là dạng này, đương nhiên vẫn là có một số ít trường hợp tiếp tục đảm nhiệm hội học sinh công tác năm thứ ba học sinh. Qua kỳ nghỉ hè là vào học kỳ mới, tại học kỳ hai sự kiện lớn nhất là sân trường lễ hội, ta muốn ngươi sớm gia nhập hội học sinh một chút, đến lúc đó liền có cơ hội biểu hiện mình, như vậy mới khiến người khác tín phục. Ta tin tưởng, lấy năng lực của ngươi, hoàn toàn có thể quản lý đâu ra đó. Gosaukyo mỉm cười nói, nàng đối với Yuto năng lực là không thể nghi ngờ. Đại gia tộc xuất thân, hơn nữa còn là người thừa kế, quản lý năng lực tự nhiên không thấp, hơn nữa lấy Yuto thành tích, tuyệt đối là không có vấn đề gì. Thật ra Gosaukyo muốn đem Yuto bồi dưỡng thành đời kế tiếp hội trưởng hội học sinh, cho nên mới gấp rút như vậy. Hội học sinh bên trong vẫn là có người có năng lực không tệ, nhưng là tại nàng tiêu chuẩn bên trong vẫn là không đạt, nếu là Yuto mà nói, vậy thì hoàn mỹ rồi. Nếu hội trưởng đã tin tưởng ta như vậy, ta tự nhiên sẽ không để ngươi thất vọng a. Yuto cười nói. Đối phương đã nói đến như vậy hắn còn từ chối nữa liền có chút không ổn, hơn nữa chuyện này đối với hắn tới nói chỉ có lợi không hại. Hắn nhưng là có đa trọng ảnh phân thân chi thuật, thời gian cái gì, căn bản là không thiếu. Quyết định như vậy đi, ngày mai ngươi đến hội học sinh đưa tin. Gosaukyo hài lòng gật đầu.